Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 36, vườn trường hắn còn chỉ là cái hài tử. Quý Hải là một cái lực khống chế phi thường kém người. Tính tình giống như là thuốc nổ giống nhau một chút liền tạc. Cũng bởi vậy hắn luôn là làm bình tĩnh lý trí tiểu lý theo bên người. Tuy rằng kia tiểu tử vô pháp bình ổn hắn táo bạo cảm xúc. Nhưng là lại có thể hoàn mỹ thu thập hắn bởi vì táo bạo mà làm ra tới các loại cục diện rối rắm. Cho nên hắn vẫn luôn ở mặc kệ chính mình táo bạo cảm xúc. Trước nay không cố tình khống chế quá. Nhưng mà, sự tình ở nữ nhân kia sau khi xuất hiện đã xảy ra biến hóa. Hắn bởi vì cùng người khác đánh nhau mà thương tới rồi xương sườn. Vô pháp nhúc nhích hắn chỉ có thể vô lực ngã vào kia tràng mưa to chung. Lạnh băng nước mưa hoàn toàn tẩy rớt hắn trên người cận tồn độ ấm. Hàn khí hỗn loạn đau đớn làm cho hắn mỏi mệt bất kha môn sơ sau đó. Nàng liền xuất hiện, chống một phen xinh đẹp toái hoa ô che. Dùng phi thường ôn nhu thanh âm quan tâm hắn cái này người xa lạ. Đối mặt hắn ác ý uy hiếp cũng không thấy chút nào nhút nhát. Nàng liền như vậy không hề phòng bị tới gần hắn cái này nguy hiểm nhân vật. Dùng kia đem toái hoa ô che vì hắn che mưa chắn gió. Cuối cùng đem hắn đưa lên xe cứu thương. Nàng lại liền tên cũng không lưu liền rời đi. Làm tốt sự không lưu danh. Thích giúp đỡ mọi người không cầu hồi báo. Thiết, hắn Quý Hải mặc kệ cái kia ngu ngốc nữ nhân có cái gì làm người nguyên tắc. Tóm lại hắn không nghĩ thiếu mỗi người tình. Nằm trên giường dưỡng bệnh hơn nửa tháng Quý Hải trước nay không đình chỉ quá đối ôn noãn truy tra. Nhưng là biết manh mối quá ít. Nữ nhân kia không có gì đặc điểm. Chính là lớn lên xinh đẹp. Chính là lớn lên xinh đẹp nữ nhân nhiều. Trong lúc nhất thời thám tử tư cũng vô pháp chuẩn xác xác định mục tiêu nhân vật. Cuối cùng vẫn là nữ nhân kia chính mình chạy đến trước mặt hắn hắn mới nhìn thấy nàng đệ nhị mặt. Nàng vẫn là kia phó xuẩn bộ dáng. Bị hắn cường lôi đi cũng không phản kháng. Đối hắn lộ ra hung tàn cùng nguy hiểm không có chút nào phản ứng. Cuối cùng còn cười tủm tỉm đứng ở chính mình bên người dùng ôn nhu mà kiên định thanh âm nói bọn họ. Là bạn tốt, từ đó về sau Quý Hải liền phát hiện chính mình không thích hợp. Hắn đối ôn noãn có không thể tưởng tượng dung nhẫn. Cùng nàng ở bên nhau khi căn bản phát không ra tính tình. Nàng tùy hứng hắn liền bắt đầu hống. Bị nàng đùa giỡn cũng chỉ sẽ khô cằn phản bác. Nếu là trước kia hắn sẽ đối ôn noãn làm chút cái gì? Hắn tưởng tượng không ra. Quý Hải cảm thấy chính mình mặc kệ biến thành bộ dáng gì cũng sẽ không làm ra thương tổn ôn noãn. Hành vi, bởi vì chỉ cần nàng đối với hắn lộ ra cái loại này ôn nhu mà chuyên chú tươi cười. Hắn liền sẽ bị lạc tại đây loại bị nàng coi trọng tốt đẹp cảm giác giữa. Chính là, này hết thảy cho tới hôm nay liền phải kết thúc. Xe máy một đường nổ vang chạy như bay ở đường cái thượng. Đầu đội nón bảo hộ Quý Hải chỉ lộ ra một đôi âm trầm con ngươi. Nữ nhân kia phản bội hắn. Tuy rằng chẳng qua là đổi chỗ ngồi loại này việc nhỏ. Nhưng là ở Quý Hải xem ra nàng lựa chọn nghe theo chủ nhiệm lớp nói mà rời xa hắn chính là một loại. Phản bội, tay phải chậm rãi đem tay lái tay chuyển tới đế. Xe máy tốc độ cũng dần dần nhanh hơn. Trong lòng tức giận đã mau áp chế không được. Quý Hải hiện tại nhu cầu cấp bách đem này cổ táo bạo cảm xúc phát tiết đi ra ngoài. Bánh xe cùng mặt đất phát ra chói tai cọ sát thanh. Quý Hải nhảy xuống xe máy trực tiếp vọt vào đường cái biên một tiệm pizza. Xuyên qua lầu một đại sảnh, Quý Hải bò lên trên lầu 2, dọc theo hành lang đi tới tận cùng bên trong một gian ghế lô. Phanh, phá cửa thanh cả kinh bên trong người sửng sốt một chút. Theo sau tựa hồ là dẫn đầu cao vóc nam sinh từ một bên trên sofa đứng lên. Quý Hải, ngươi tới này làm gì? Trương Tử Hiên cảnh giác nhìn lúc này trạng thái rõ ràng không thích hợp Quý Hải. Mặt khác các tiểu đệ cũng chậm rãi đứng lên. Bên người có thể đương vũ khí đồ vật đều bị bọn họ chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Quý Hải kéo kéo khóe miệng, ăn miếng trả miếng, phía trước Trương Tử Hiên tạp Quý Hải bãi. Này thù khẳng định là muốn báo trở về. Ly Quý Hải gần nhất một cái hoàng mao sao khởi trong tay chai bia liền hướng Quý Hải đầu ném tới. Này tựa hồ thành một cái tín hiệu. Những người khác sôi nổi cầm có thể sử dụng vũ khí vọt đi lên. Quý Hải bẻ bẻ ngón tay, khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái đầy cõi lòng ác ý cười nhạt. Khoảng cách ngày đó Quý Hải dưới sự giận dữ chạy ra phòng học sau đã 2 ngày. Hắn rốt cuộc không có tới quá trường học, tuy rằng hắn trốn học đi ra ngoài chơi là thường xuyên sự. Nhưng là ôn noãn vẫn là không khỏi lo lắng Quý Hải trạng huống. Cái kia táo bạo dễ giận thiếu niên, không biết có phải hay không lại ở nơi nào gây chuyện thị phi làm cho cả người là thương. Kỳ thật, chúng ta lão đại 2 ngày này vẫn luôn ở bệnh viện dưỡng thương, tiểu lý biểu tình bi thống đối ôn. Noãn nói, ngày đó lão đại giận dỗi rời đi tiểu lý liền biết muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên. Mấy cái giờ sau hắn liền nhận được bệnh viện đánh tới điện thoại. Tiểu Lý vội vàng đuổi tới thị bệnh viện. Sau đó đã bị trên giường cái kia băng vải bọc đến giống xác ướp giống nhau người sợ ngây người. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Quý Hải ghét bỏ nhìn Tiểu Lý. Lão đại, ngươi như thế nào thương như vậy trọng? Tiểu Lý bước nhanh đi đến mép giường. Quý Hải trên đầu, eo bụng, hữu cánh tay cùng tả cẳng chân đều triền đầy băng vải. Khóe miệng chỗ càng là có một khối ô thanh. Có thể tưởng tượng đến này Trương Soái khí mặt bị cỡ nào dùng sức đánh một quyền. Này tính cái gì, Quý Hải thiết một tiếng. Đám kia người thương so với hắn còn trọng. Này một trận đánh tuy rằng thảm thiết, nhưng là Quý Hải lại cảm thấy dị thường vui vẻ. Quả nhiên chỉ có đánh nhau mới có thể giảm bớt hắn táo bạo tâm tình. Đúng rồi lão đại, Ôn Noãn nàng không nghe chủ nhiệm lớp nói. Lựa chọn ngồi ở ngươi bên cạnh, Tiểu Lý vội vàng đem tin tức này nói cho Quý Hải. Ngày đó nàng hướng chủ nhiệm lớp nói lời cảm tạ hoàn toàn là xuất phát từ lễ phép yên tĩnh sau. Một lúc lâu, Quý Hải chẳng hề để ý mở miệng. Nga, phải không, lão đại ngươi trang cái gì không để bụng. Rõ ràng cao hứng khóe miệng đều bay lên tới. Tiểu Lý khóe miệng trừ trừ. Không bằng một hồi ta đem đại tẩu tiếp nhận đến đây đi. Cũng hảo bồi bồi lão đại ngươi, đại cái gì tẩu. Ngươi hạt gọi là gì? Quý Hải phản ứng nhanh chóng. Âm điệu không biết đề cao nhiều ít lần. Kêu nàng làm gì? Cái kia bổn nữ nhân chỉ biết thêm phiền. Lão đại, quản hảo ngươi miệng. Là từ ngày đó hồi ức chung phục hồi tinh thần lại. Tiểu Lý nhìn trước mặt vẻ mặt lo lắng Ôn Noãn. Biểu tình tiếp tục duy trì bi thống. Đúng vậy, nhà ta lão đại hắn thân chịu trọng thương. Nếu ngươi có thể đi xem hắn, ta tưởng hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Thương cũng sẽ tốt mau một chút cùng lão đại từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn sao có thể không biết hắn trong lòng ý tưởng. Đừng nhìn hắn mặt ngoài lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt Ôn Noãn thăm. Này trong lòng không chừng cỡ nào chờ mong Ôn Noãn tại bên người dốc lòng chiếu cố đâu. Hảo, Ôn Noãn gật gật đầu. Tiểu Lý vốn tưởng rằng Ôn Noãn sẽ ở tan học sau đi bệnh viện. Không nghĩ tới giảng bài gian làm xong thao liền không thấy nàng bóng dáng. Mấu chốt nhất chính là chủ nhiệm lớp cư nhiên cũng không biết Ôn Noãn đi đâu. Này cũng đã nói lên nàng không có xin nghỉ, mà là trực tiếp trốn học. Thực hảo. Cái này đại tẩu thoạt nhìn ngoan ngoan ngoãn ngoãn không nghĩ tới cũng có căn phản cốt. Cùng lão đại thật đúng là rất xứng đôi. Ôn Noãn là từ khu dạy học mặt sau lùn tường nhảy ra đi. Không có vũ lực giá trị nàng phiên khởi tường tới kia kêu một cái lao lực. Từ đầu tường thượng nhảy xuống đi khi còn xoay một chút chân. Đôi tay bị cọ phá ra. Hảo thảm a. Ôn Noãn ngồi ở khai hướng bệnh viện xe buýt thượng. Một bên dùng khăn tay chà lau chảy ra chỗ hạt cắt một bên ở trong lòng cảm thán. Đây là trêu đùa ngạo kiều thiếu niên kết cục sao? Tạm thời mất đi hành động năng lực Quý Hải nhàm chán nằm ở trên giường bệnh phát ngốc. Không biết nữ nhân kia đang làm gì? Có hay không tưởng hắn? Khẳng định không có. Cái kia vô tâm không phổi nữ nhân. Cấp mua cái cặp sách nàng còn nhớ thương còn hắn tiền đâu? Nàng căn bản không đem hắn đưa người một nhà. Hừ, như thế nào biểu tình như vậy dữ tợn? Nhe răng là muốn cắn ai sao? Mềm nhẹ dễ nghe giọng nữ ở phòng bệnh trung vang lên. Quản ngươi chuyện gì? Quý Hải theo bản năng trả lời. Theo sau liền ý thức được thanh âm này không nên xuất hiện ở chỗ này a. Hắn nghiêng nghiêng đầu tìm theo tiếng nhìn lại. Ngươi như thế nào tại đây? Nghe Tiểu Lý nói ngươi bị thương. Cho nên lại đây nhìn xem ngươi. Ôn Noãn cất bước đi đến Quý Hải bên người. Ánh mắt ở hắn trên người băng vài chỗ dừng lại vài giây. Ngươi thoạt nhìn thật không tốt thật là. Tiểu Lý người này miệng càng lúc càng nhanh. Quý Hải nghĩ thầm nói. Hiện tại vẫn là đi học thời gian đi. Quý Hải nhìn trên tường biểu ra tiếng nói. Ta trộm chạy ra, Ôn Noãn nhấp miệng cười cười. Ngươi trốn học, Quý Hải kinh ngạc nhìn Ôn Noãn. Cái này ngoan ngoãn nữ cư nhiên dám từ trong trường học trộm đi ra tới. Ân, ta vốn dĩ tưởng xin nghỉ. Chính là chủ nhiệm lớp không ở văn phòng, Ôn Noãn gom lại bên tai tóc mái. Ta tương đối đuổi thời gian, cho nên liền trèo tường ra tới, ngạc Quý Hải khống chế được thượng kiều khóe miệng. Mặt vô biểu tình nói. Ngươi thật đúng là tùy hứng, Ôn Noãn duỗi tay chạm chạm Quý Hải ô thanh khóe miệng. Mày nhíu chặt nhẹ giọng hỏi, vì cái gì sẽ thương như vậy trọng? Đối phương người nhiều, Quý Hải bị Ôn Noãn ngón tay cọ có điểm mặt nhiệt. Hắn không được tự nhiên duỗi tay bắt lấy Ôn Noãn tay. Tê, chảy ra lòng bàn tay một trận đau đớn. Ôn Noãn theo bản năng rút về tay cầm ni Quý Hải một lần nữa bắt lấy Ôn Noãn tay kéo đến trước. Mặt nhìn, sao lại thế này? Trắng nõn lòng bàn tay cọ ra một mảnh chảy ra, nhẹ nhẹ đỏ tươi chính chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra. Trèo tường cọ. Quá hai ngày liền được rồi, Ôn Noãn cười nhạt trừ trừ tay. Phát hiện Quý Hải như cũ khẩn nắm chặt không thả lỏng. Này thương so ngươi cái này kém xa. Ngươi vẫn là nhiều lo lắng một chút chính ngươi đi, bọn họ có thể giống nhau sao? Quý Hải hung tợn trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Giơ tay ấn vang lên đầu giường màu đỏ khẩn cấp gọi Linh. Bác sĩ hiệu suất phi thường mau. Rung chuông không bao lâu liền có một vị nam bác sĩ mang theo hộ sĩ đi tới phòng bệnh. Quý thiếu gia, là có chỗ nào không thoải mái sao? Bác sĩ khẩn trương hỏi. Nếu là quý gia hài tử ở hắn trị liệu hạ xảy ra vấn đề. Kia hắn liền không cần lăn lộn. Không phải ta, Quý Hải chỉ Ôn Noãn. Là nàng, à, bác sĩ ngẩn người, đem tay nàng băng bó hảo, Quý Hải lạnh giọng mệnh lệnh nói. Cho nên ngươi ấn vang khẩn cấp gọi Linh chính là vì cấp muội tử băng bó loại này liền huyết cũng. Chưa lưu chảy ra phải không? Bác sĩ tâm tắc che lại ngực. Thành thật làm bác sĩ cấp chính mình thượng dược trên băng vải. Chờ bọn họ rời đi sau Ôn Noãn lại bồi Quý Hải đãi một hồi. Cùng hắn cùng nhau ăn đốn cơm trưa liền chuẩn bị rời đi bệnh viện. Rốt cuộc nàng là trộm đi ra tới. Là nên trở về tùy tùng chủ nhiệm giải thích một chút. Cáo biệt Quý Hải, Ôn Noãn chậm rãi đi tới giao thông công cộng sân ga chỗ. Rất xa nhìn đến một chiếc trải qua trường học xe buýt chạy lại đây. Ôn Noãn từ trong bóp tiền lấy ra tiền lẻ tới. Vừa mới chuẩn bị vẫy tay. Một chiếc tác giả có lời muốn nói. Điệu thấp màu đen xe hơi chậm rãi ngừng ở nàng trước mặt. Ôn Noãn tiểu thư, lão gia nhà ta muốn gặp ngài. Phương tiện theo chúng ta đi một chuyến sao? Ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp lão quản gia cung kính đứng ở bên cạnh xe. Lời tuy nhiên là câu nghi vấn. Nhưng là mở cửa mời nàng lên xe động tác lại mang theo không dung cự tuyệt cường ngạnh. Hết chương.